Bất Diệt Long Đế, chương 1044, hai thần liên thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, vù vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vừa mới nghĩ để âm quỷ thú công kích Nhan Sắt, nhưng nơi xa truyền đến tiếng xé gió, rõ ràng có người tới tăng viện, Lục Ly chỉ có để âm quỷ thú hướng nơi xa bay đi. Sau đó ra ngoài đem âm quỷ thú thu hồi, lại đem Thiên Hồ Vương Giải Trĩ Vương thu vào. Hừ hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tới là Ngô Quảng Đức cùng bốn cái hóa thần, Ngô Quảng Đức thật xa tựu quát khẽ. Toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, đừng bị Lục Ly từng cái kích phá. Nghe được Ngô Quảng Đức thanh âm, xa xa Quân Hồng Diệp cùng Trần Vô Tiên bọn người hướng bên này hội tụ tới. Lục Ly thả ra thạch đầu nhân thì đều bị Nhan cô cho đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, Lục Ly bất đắc dĩ lên núi cốc bay đi, trong sơn cốc đều là độc vụ, còn có man thần vô thần phân thần, đám người này cũng không dám đuổi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra ngoài một chuyến đánh chết hai cái hóa thần, Lục Ly xem như vận khí nghịch thiên, giống như đám kia hóa thần không phải tách ra, hắn tuyệt đối không có cơ hội. Hắn thạch đầu nhân vừa mới thả ra liền sẽ bị hủy diệt, âm quỷ thú ra ngoài sẽ bị giết, Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương chớ nói chi là. Mặc dù đánh chết hai cái hóa thần, Lục Ly trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vui mừng, ngược lại vượt nhức đầu. Phía ngoài hóa thần xa xa công kích man thần vô thần căn bản không có cách chờ bọn hắn phóng thích công kích đi qua, bên kia hóa thần đã sớm tránh thoát đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chưa từ bỏ ý định mở miệng nói. Man thần, vô thần, các ngươi tốt xấu là chân thần, chẳng lẽ tựu thật cầm một đám phàm nhân không có biện pháp? Lục Ly, không có cách nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô thần u thở dài, giải thích nói. Chúng ta không phải là không có cường đại thần thông, nhưng chúng ta chỉ là ngưng tụ một tia phân thần, cái này phân thần quá giòn rơi xuống, căn bản chịu không được cường đại xung kích, sở dĩ cho dù có đại thần thông cũng vô pháp phóng xuất ra. Đám này hóa thần chiến lực đều rất mạnh, mà lại rất thông minh, chúng ta sợ là thật vô năng bất lực. Phía ngoài dãy núi từng mảnh bị hủy diệt, khắp nơi đều là hố sâu, tiếp tục đánh xuống đi sơn cốc bên này mặt đất hội. Sẽ, rạn nứt thần đàn cũng sẽ chậm rãi bị đánh rách tả tơi. Hai vị thần linh mặc dù có được kinh thiên năng lực lại bị các loại hạn chế vô pháp phóng xuất ra dù là 1% chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Man thần cũng đành chịu thở dài nói. Lục Ly, chúng ta thật là tận lớn nhất lực lượng. Giống như các ngươi cho là chúng ta vi phạm hiệp nghị, ngươi cứ việc đi đổ sát ta man tộc con dân tốt, dù sao ngươi nếu dám tới thần giới, bản thần tất sát ngươi. Lục Ly thật không có đi cùng man thần chí khí, hắn nghĩ nghĩ cuối cùng khẩn cầu đạo. Hai người các ngươi cuối cùng liên thủ phóng thích một loại sát chiêu A có thể giúp ta giết mấy cái tính mấy cái, mỗi lần xuất thủ về sau ta tuyệt sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Cũng sẽ hết sức giúp các ngươi bảo trụ tín ngưỡng chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại nếu ta chết đám này người điên nói không chừng sẽ đi thánh tiên đại địa cùng Bắc Man đại địa loạn giết, đến lúc đó các ngươi đồng dạng sẽ tổn thất tín ngưỡng chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Man thần cùng vô thần trầm mặc, hai người thần niệm quấn quýt lấy nhau, tựa hồ tại thương nghị thảo luận, trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian, bên này sơn cốc mặt đất rung động đến càng ngày càng lợi hại, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ, vô thần mới nói ra. Tốt a, hai người chúng ta liên thủ, nhìn xem có hiệu quả hay không. Lục Ly, lần này ngươi nếu không chết nhất định muốn thực hiện lời hứa của ngươi. Ừm, ta lừa các ngươi, chết không yên lành. Lục Ly hạ độc thề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô thần trầm mặc một lát, truyền đến một đạo rất nhỏ lời nói. Ngươi nghĩ biện pháp đem bọn hắn lừa qua đến, càng gần càng tốt. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút đau đầu, đám kia đều là lão quái vật, làm sao có thể đơn giản mắc lừa, chỉ là hắn cũng tin tưởng, giống như không lừa qua tới, coi như man thần vô thần liên thủ cũng sẽ không có quá đại sát tổn thương lực. Lục Ly rơi vào trầm tư, nếu như là tình huống bình thường, đám này lão quái chắc chắn sẽ không tới, vậy thì nhất định phải có người đi dẫn bọn họ chạy tới. Chẳng lẽ hy sinh Thiên Hồ Vương hoặc là Giải Trĩ Vương, nhưng các nàng rõ ràng không đủ phân đo, trừ phi hy sinh âm quỷ thú, hoặc là hắn tự mình ra ngoài dẫn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng nghĩ, Lục Ly quyết định mạo hiểm thử một lần, hắn tự mình xuất động. Lực phòng ngự của hắn rất khủng bố, tuyệt đối qua chấp pháp trưởng lão, bản thân Long Khải phòng ngự cũng không tệ, hắn bên ngoài có thể mặc bên trên một thân bán thần khí chiến giáp, tăng thêm hắn đạt được chất biến nhục thân, đoán chừng cấp thấp hóa thần đứng đấy cho bọn hắn giết đều giết không chết a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sợ nhất liền là kia 10 cái hóa thần đỉnh phong, giống như một chiêu bị miểu sát, hoặc là bị nhốt rồi, vậy hắn tựu chết không táng thân chi địa. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly để vô thần đem độc vụ co rút lại, hắn tiến vào bên trong hang núi kia, bắt đầu ngưng tụ thạch đầu nhân, trọn vẹn ngưng tụ 50 cái mới ngừng lại được. Hắn khống chế thiên tà châu bắn ra, đã tới sơn cốc bên ngoài, cùng xa xa một đám hóa thần giải rác tương vọng, hắn truyền ra lời nói. Toàn bộ dừng tay, ta và các ngươi nói chuyện, rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nói chuyện về sau, bên kia vẫn là một mảnh tiếng oanh minh, cũng không có ý dừng lại, Lục Ly cắn răng thân thể lẻn ra ngoài. Cùng hắn cùng đi ra còn có 50 cái thạch đầu nhân, những này thạch đầu nhân tại Lục Ly chỉ huy hạ tướng hắn bao bọc vây quanh. Lục Ly quát lớn, có muốn hay không muốn thiên tà châu muốn tự dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số đạo thần niệm quét tới, hiện Lục Ly xuất hiện ở bên ngoài, mà lại thiên tà châu thu nhỏ, bị hắn chộp trong tay, rất nhiều người nhất thời trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Lần này tới không phải là vì thiên tà châu sao, Lục Ly dám mạo muội ra hắn lá gan quá lớn, thật sự cho rằng dựa vào kia 10 mấy cái thạch đầu nhân liền có thể bảo vệ được hắn. Dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhan cô thanh âm vang lên, bên kia trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếp lấy nhan cô mang theo 10 mấy người bay hơn 10 dặm, lại ngừng lại. Bọn hắn cự ly Lục Ly trọn vẹn còn có 30 dặm, mặc dù Lục Ly thị lực rất không tệ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy từng cái điểm đen. Lục Ly, ngươi muốn làm sao nói? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhan cô tận lực để cho mình lời nói trở nên bình tĩnh một chút, Lục Ly vừa rồi giết chết Nhan Viêm, hắn giờ phút này có thể nói như thế cũng coi là lòng dạ phi thường sâu. Mặc dù cự ly 30 dặm, nhưng song phương giống như dùng huyền lực dao động, thanh âm nhẹ nhõm có thể truyền tới. Lục Ly nhưng vô dụng huyền lực dao động, chỉ là la lớn. Ta có thể giao ra thiên tà châu, nhưng các ngài nhất định phải cho ta một chút chỗ tốt. Đồng thời đáp ứng lập tức rời khỏi đấu thiên giới, tuyệt đối không làm thương hại đấu thiên giới bất luận kẻ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mặc dù lớn tiếng gọi hàng, chỉ là bên kia cự ly 30 dặm tính lực cho dù tốt cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được. Nhan cô nghe một hồi, gọi hàng nói, người không thể to hơn một tí, các người cứ như vậy sợ chết ta đều ra thiên tà châu ở ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại nhảy bên trong dài dòng nói một đại thông, nhưng như cũ vô dụng huyền lực quán chú, bên kia nghe được rất là mơ hồ. Nhan cô nhíu nhíu mày, chủ động hướng tiền phương chậm rãi bay tới, những người còn lại tự nhiên là cùng một chỗ đuổi theo, rất nhiều nhân thần niệm một mực hướng bốn phía liếc nhìn, còn có người khóa chặt man thần vô thần, cẩn thận đến cực hạn. Bay đến rời đi Lục Ly 20 dặm cự ly, nhan cô bọn người ngừng, như thế cự ly Lục Ly cũng vô cùng gấp gáp, dùng những cái kia hóa thần đỉnh phong chiến lực sợ là trong nháy mắt liền có thể đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly, ngươi bây giờ có thể nói. Nhan cô quát khẽ nói, chỉ cần ngươi giao ra thiên tà châu, điều kiện gì đều tốt nói. Vô thần lời nói vang lên tại Lục Ly bên tai, cự ly vẫn là quá xa, giống như có thể lại gần 10 dặm tựu không còn gì tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để, Lục Ly trợn trắng mắt, man thần cùng vô thần có phải hay không nghĩ thừa dịp làm loạn đi hắn, lại cướp đoạt thiên tà châu a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để một đám cường giả tới gần hắn 10 dặm, vạn nhất bị đánh lén miểu sát đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.